Bất Diệt Long Đế, chương 1993 thần dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu tử, nếu không dạng này ngươi đem thần dược cho ta dùng nhân cách cam đoan tuyệt không truy sát ngươi, ta Diêm Phượng Minh tại nhị trọng thiên nhất ngôn cửu đỉnh tuyệt không đổi ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân cách có cái dám dùng chúng ta tựu hai người, ngươi giết ta thần không biết quỷ không hay. Kia nếu không dạng này ta đem một kiện chí bảo cho ngươi, ngươi đem thần dược cho ta, nếu như ta làm loạn, ngươi tựu hủy đi chí bảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói nhảm, không được đổi một cái. Dạng này không được, như thế cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn ra làm sao ép ta, thần dược từ bỏ ta trước hết giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta suy nghĩ lại một chút, ngươi một cái lão bất tử, sống nhiều năm như vậy, tính khí làm sao còn như vậy táo bạo. Lục Ly cùng Diêm Phượng Minh một trước một sau trong lòng đất ghé qua, một người nghĩ biện pháp lừa dối Lục Ly đem thần dược trước cho hắn, một người thì tại kéo dài thời gian. Hai người ngược lại là bình an vô sự, cách xa nhau mấy trăm dặm, nhanh chóng trong lòng đất ngang qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhanh gần nửa canh giờ đi qua, cự ly cổ mộ cũng không phải là quá xa, Diêm Phượng Minh rốt cục có chút đem lòng sinh nghi. Hắn sống nhiều năm như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Lục Ly đang trì hoãn thời gian hắn vẫn có thể nhìn ra được. Hắn quát lạnh nói, tiểu tử, muốn làm sao nói đều được, trước đứng yên đừng nhúc nhích, ta cũng không động đậy nữa. Lại cử động ta lập tức động sát chiêu chém giết ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão hồ ly, Lục Ly âm thầm bĩu môi, hắn trả lời, ngươi trước đừng nhúc nhích, ta lại đi 50 dặm tựu dừng lại, ta cảm giác không an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, Diêm Phượng Minh ngừng lại, Lục Ly huy động thất tinh chiến đao xoắn nát đất đá tiếp tục tiến lên, tốc độ của hắn cũng không nhanh, chậm rãi kéo ra cự ly. Các loại, chờ, đi về phía trước 50 dặm về sau, Lục Ly phía sau quang mang lấp lánh, lòng rực thoáng hiện, hắn mãnh liệt vung vẩy chiến đao hướng lên trên mặt phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiu, hắn thoáng cái xông ra dưới mặt đất, tốc độ đạt tới trạng thái toàn thịnh, hóa thành một đạo tật quang điện ảnh hướng nơi xa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau mặt đất Diêm Phượng Minh nổi giận chỗ phá đất mà lên, toàn thân đều tràn ngập nồng đậm sát khí, hắn gầm thét đuổi theo. Tặc tử, dám trêu chọc lão phu không đem ngươi rút gân lột ra, khó khăn tiết lão phu trong lòng chi nộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Phượng Minh tốc độ đạt tới cực hạn, so Lục Ly nhanh lên một tuyến, chân hắn đạp đăng thiên bộ, tốc độ quá nhanh, không ngừng rút ngắn cùng Lục Ly ở giữa cự ly. Bất quá Lục Ly trước đó đem song phương cự ly cho kéo ra một chút, Diêm Phượng Minh phản ứng đã muộn một hơi thời gian, Lục Ly cùng hắn ở giữa cự ly đã dẹp đi mấy ngàn dặm, muốn thời gian ngắn đuổi kịp độ khó có chút lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, lúc đầu cự ly cũng không phải là đặc biệt xa, Lục Ly giờ phút này thả ra long dực về sau tốc độ tăng nhiều, không ngừng rút ngắn cùng cổ mộ cự ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau Diêm Phượng Minh cực tốc tới gần, hắn cũng bắt đầu phóng thích công kích, đánh ra từng cái đại thủ trưởng ý đồ giảm bớt Lục Ly tốc độ. Đáng tiếc hai người cự ly có chút xa, Lục Ly nhẹ nhõm cải biến phương vị né tránh. Hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cự ly cổ mộ càng ngày càng gần, Lục Ly nội tâm lại càng ngày càng nặng trọng. Mượn nhờ cổ mộ thủ mộ quái vật chặn đường Diêm Phượng Minh là cái kiếm hai lưỡi, một cái không tốt hắn sẽ cái thứ nhất chết đi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể tùy ý theo cổ mộ phụ cận đi ngang qua, nhất định phải tới gần cổ mộ, đồng thời vây quanh cổ mộ vòng quanh. Phải nghĩ biện pháp để thù mộ quái vật cùng Diêm Phượng Minh chiến, bằng không hắn đồng dạng trốn không thoát, hắn có loại muốn tại nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến, lầu chừng đốt nửa nén nhang, Lục Ly thấy được cái kia quái thú pha đất mà lên địa động, hắn cắn răng hướng xuống mặt phóng đi, đồng thời đối Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Huyết Linh Nhi, đợi lát nữa ngươi xông ra dưới mặt đất tại ta truyền âm sau xúc động trong cổ mộ thần văn. Nhớ kỹ không muốn trễ, cũng muốn không muốn sớm, ta truyền âm lập tức xúc động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh là kiên quyết chấp hành, Lục Ly một đường lần theo địa động lao xuống đi, rất nhanh đã tới lòng đất vạn dặm, hắn cũng cảm ứng được phía dưới có thần văn ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cả người hắn bởi vì khẩn trương đều run rẩy lên, hắn cực lực thu liễm khí tức trên thân, tốc độ cũng thả chậm rất nhiều. Huyết Linh Nhi theo Thiên Tà Châu bên trong bay ra tiềm nhập phụ cận, tùy thời chuẩn bị xúc động thần văn. Hiu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đằng sau Diêm Phượng Minh rất mau đuổi theo tới, đã xông vào địa động bên trong, Lục Ly đến thần văn bên cạnh về sau, hướng bên cạnh lượn quanh đi. Hắn không dám tới liều sờ thần văn, sợ quái vật kia thoáng cái vọt ra. Tốc độ của hắn đều trở nên cực chậm, hắn đã dán vào dưới mặt đất cung điện rất dễ dàng kinh động quái vật kia. À, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diêm Phượng Minh vọt xuống tới, bởi vì không thể nhô ra thần niệm, sở dĩ hắn ngay từ đầu cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Thẳng đến vọt tới lòng đất vạn dặm, hắn mới phát hiện dưới mặt đất có thần văn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nghi, thân thể cũng ngừng lại. Ngay tại lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly cảm thụ Diêm Phượng Minh ngừng lại, lập tức đối Huyết Linh Nhi truyền âm nói. Huyết Linh Nhi xúc động thần văn, sau đó chính ngươi đào tẩu. Lục Ly truyền lời về sau chính mình lấy ra thần sơn vọt vào, thần sơn thu nhỏ, thu liễm khí tức biến thành một mai thạch đầu. Đây là hắn rất sớm đã nghĩ kỹ sách lược, thần sơn là bí bảo, có thể che giấu khí tức của hắn, quái vật kia sau khi ra ngoài rất có thể sẽ không xem hắn, khóa chặt Diêm Phượng Minh công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, dưới mặt đất cung điện thần văn quang mang vạn trượng giống như là một cái bảo tàng được mở ra. Diêm Phượng Minh càng thêm kinh ngạc, đều quên truy sát Lục Ly, coi là phát hiện một cái bảo tàng khổng lồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần văn nhúc nhích đánh tiếp khai một cái cự đại môn, một đầu cự đại giỏi bỏ quái vật theo trong cửa lớn lao ra, hung lệ khí tức tràn ngập khắp nơi, cuối cùng khóa chặt Diêm Phượng Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Phượng Minh cảm thấy nguy cơ, trong tay hắn xuất hiện một cái cự đại chiến đao, vung lên đối quái vật tựu trọng trọng phách đi. Quái vật kia độc nhãn bên trong sáng lên một đạo hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất đánh trúng vào Diêm Phượng Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diêm Phượng Minh cùng giỏi bọ đều bị đánh bay, giỏi bọ trên đầu bị đánh ra một đạo vết máu, Diêm Phượng Minh cũng phun ra một ngụm máu tươi. Giỏi bọ hung hãn không sợ chết, lập tức xông tới, một đầu màu đỏ tươi đầu lưỡi duỗi ra, muốn đi cuốn lấy Diêm Phượng Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Ly thông qua đại đạo chi ngân cảm ứng được tình huống bên kia, hắn khống chế thần sơn chậm rãi di động, hướng nơi xa lẩn trốn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia Diêm Phượng Minh thế mà không có lui cũng không có hướng Lục Ly đuổi theo, ngược lại cùng giỏi bọ tử chiến. Hắn coi trọng dưới mặt đất trong cung điện bảo tàng, muốn chém giết giỏi bỏ đi vào tìm tòi hư thực. Còn như Lục Ly, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, âm sát thiên khanh bên trong cửa ra vào phi thường khó tìm, hắn không tin tưởng Lục Ly có thể đơn giản tìm tới, chờ hắn đạt được trong cổ mộ bảo tàng, lại đi truy sát cũng không muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly khống chế thần sơn phá đất mà lên, thân thể của hắn theo bên trong ngọn thần sơn lóe ra đến, đưa tin cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi về phía tây vừa đi, chúng ta ở bên kia tụ hợp. Chủ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyết Linh Nhi cự ly Lục Ly không xa, có rất mạnh tinh thần liên hệ, nhẹ nhõm có thể truyền âm, nó đưa ra một cái rất kỳ dị yêu cầu. Ta muốn vào trong cổ mộ nhìn xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly nhướng mày truyền âm nói. Bên trong có gì đáng xem, ngươi là linh thể, cho dù có bảo vật cũng mang không ra, a ta trong cảm giác có đồ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, bên trong có một loại thiên địa thần dịch, ta cảm giác giống như có thể hấp thu một chút, đối ta sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Hiện tại thủ mộ quái thú đại khai chiến, là vô cùng tốt cơ hội. Ách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyết Linh Nhi rất ít dạng này, đã nó kiên trì Lục Ly cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn nghĩ cắn răng nói ra. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang, giống như thời gian một nén nhang ngươi còn không ra ta liền đi trước. Mặc dù giờ phút này Diêm Phượng Minh cùng quái thú một mực tại đại chiến, đều không có thời gian bận tâm hắn. Nhưng hắn vẫn là quyết định cẩn thận một chút, nơi đây quá nguy hiểm, hẳn là mau rời khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn tại kẹt văn, ban đêm còn có 2 chương, 11 điểm trước có thể càng xong. Giao diện cho điện thoại, cách chương.